Xuyên qua chi linh thực sư, chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 280. Lời đồn đãi phân khởi Tiêu Cảnh Đình cùng Băng Vũ đại chiến một hồi, hai người không phân cao thấp, lời đồn đãi bay nhanh truyền bá mở ra, được đến tin tức Đông Thành Dương không cấm đại kinh thất sắc, Tiêu sư huynh, ngươi nhưng tính đã trở lại. Đông Thành Dương đầy mặt tươi cười nói. Đông Thành Dương nguyên bản còn kỳ quái, Tiêu Cảnh Đình biết rõ Băng Vũ ở chảo hắn, còn như vậy công khai trở về, hiện tại mới hiểu được lại đây, Tiêu Cảnh Đình là có nắm chắc, cho nên mới trở về. Tiêu Cảnh Đình có chút mất mát nói, đi bên ngoài đi dạo một vòng, phát hiện không có gì có thể đập vào mắt. Tiêu sư huynh, ngài hiện giờ cảnh giới không giống nhau, tầm mắt cũng không giống nhau, có thể đập vào mắt đồ vật, tự nhiên cũng liền ít đi. Có lẽ đi, Tiêu Cảnh Đình hứng thú thiêu thiêu nói. Nghe nói, Tiêu sư huynh cùng Băng Cung đại trưởng lão đại chiến một hồi, lấy nguyên anh kỳ tu vi đem Băng Cung đại trưởng lão Băng Vũ cấp bức lui. Tiêu sư huynh, ngươi hiện tại chính là thanh danh lan xa a, Đông Thành Dương nói. Tiêu Cảnh Đình ngó Đông Thành Dương liếc mắt một cái, đây đều là nơi nào tới lời nói vô căn cứ a, Băng Vũ tiền bối thực lực phi phàm, ta cũng không phải là nàng đối thủ. Băng Vũ kia nữ nhân khẳng định là có đòn sát thủ. Chỉ là đòn sát thủ hao phí quá lớn, kia nữ nhân không muốn dùng ở trên người mình. Tiêu sư huynh quá mức khiêm, Giang Sơn Đại có tài người ra, một thế hệ tân nhân thắng người xưa, lấy sư huynh ngươi hiện tại bản lĩnh, những cái đó hóa thần kỳ tu sĩ, cũng phải nhường ngươi ba phần a, Đông Thành Dương nói. Tiêu Cảnh Đình híp mắt, hắn tu vi rốt cuộc vẫn là khiếm khuyết một ít, đánh lâu dài khẳng định không phải Băng Vũ đối thủ, bất quá, Băng Vũ thật muốn giải quyết chính mình. Cũng tất nhiên muốn trả giá không nhỏ đại giới, Băng Vũ cùng chính mình trận chiến ấy, nói vậy hao tổn không ít, cũng không biết đoàn mấy năm thọ nguyên. Đúng rồi, Tiêu sư huynh, có người tới tìm ngươi. Đông Thành Dương một bên nói, một bên hướng tới Tiêu Cảnh Đình nháy mắt ra dấu. Hứa Mộc An nhăn mày, nói, tông chủ, như thế nào có nói cái gì, là Cảnh Đình có thể biết được, mà không thể nói cho ta sao? Đông Thành Dương xấu hổ cười cười, nói, không có, ai không biết Tiêu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão phu thê tình thâm a, có chuyện gì, nói đi. Tiêu Cảnh Đình nói, có cái nữ nhân tới tìm ngươi. Đông Thành Dương có chút xấu hổ nói, nữ nhân. Tiêu Cảnh Đình có chút mê hoặc nói, đúng vậy, là cái nguyên anh kỳ nữ tu, là cái nữ tu, vẫn là cái đại mỹ nữ, gần nhất liền nổi giận đùng đùng tỏ vẻ nói muốn tới tìm Tiêu Cảnh Đình. Đối phương tu vi cực cao, Đông Thành Dương đành phải đem đối phương kinh sợ nghênh vào Thanh Vân Tiên Môn bên trong, mấy ngày này tông môn nội lời đồn đãi sôi nổi, rất nhiều người đều suy đoán, Tiêu Cảnh Đình có phải hay không ngoại tình. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, nguyên anh kỳ nữ tu, chấm, hắn hẳn là không có cùng cái nào nguyên anh kỳ nữ tu có giao tình đi. Nàng hiện tại ở nơi nào, ta đem nàng dàn xếp ở Tử Mạch Phong. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Quyết định một hồi đi bái kiến một chút, cái kia cái gọi là nguyên anh nữ tu. Tiêu Cảnh Đình, người rốt cuộc đã trở lại. Không đợi Tiêu Cảnh Đình đi tìm người, Long Tuyết liền xuất hiện. Đông Thành Dương xoa xoa cái mũi, đứng qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình ngó Đông Thành Dương liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Đông Thành Dương người này, sẽ không cho rằng chính mình cùng Long Tuyết có một chân, cho nên mới ấp úng đi. Long Tuyết như vậy biêu hãn nữ nhân, mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám động a, ngươi có chuyện gì sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, ta muốn gia nhập Thanh Vân Tiên Môn. Long Tuyết không cần nghĩ ngợi nói. Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, có chút ngạc nhiên nói. Ngươi xác định? Long Tuyết gật gật đầu, nói. Xác định, tu giả nhập tông môn, ta nói không tính, tông chủ nói mới tính. Tiêu Cảnh Đình đối với Long Tuyết nói. Long Tuyết hồ nghi nhìn Tiêu Cảnh Đình, lại nhìn Đông Thành Dương, hỏi. Người nghe hắn, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Tông môn từ trên xuống dưới đều nghe tông chủ. Long Tuyết tràn đầy quái dị nhìn Đông Thành Dương, nói. Tiêu Cảnh Đình này chỉ cầm thú đều nghe ngươi, ngươi chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ, so với hắn còn lợi hại. Tiêu Cảnh Đình, Long Tuyết này nha, nói ai cầm thú đâu. Đông Thành Dương vội vàng lắc lắc đầu, nói. Đạo hữu nói đùa, ta nơi nào có thể so sánh thượng Tiêu sư huynh, bất quá là Tiêu sư huynh nể tình thôi. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng ta đôi mắt xảy ra vấn đề đâu. Người thấy thế nào đều là cái nguyên anh sơ kỳ a. Long Tuyết mắt lé ngắm Đông Thành Dương nói. Đông Thành Dương không thể nề hà, chỉ có thể cười gượng. Huy, ta muốn gia nhập Thanh Vân Tiên Môn. Long Tuyết vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Đông Thành Dương nhìn Long Tuyết, miễn cưỡng cười cười, nói. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh chi đến. Đông Thành Dương âm thầm ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, trong tông môn đã có một cái Tiêu Cảnh Đình, cũng không để bụng, lại nhiều Long Tuyết như vậy một người. Ta gia nhập Thanh Vân Tiên Môn, có phải hay không liền có thể lật xem tông môn điển tịch cùng công pháp? Long Tuyết hỏi, Đông Thành Dương gật gật đầu, nói, cái này đương nhiên. Tiêu Cảnh Đình híp mắt, hắn xem như minh bạch Long Tuyết vì cái gì muốn gia nhập Thanh Vân Tiên Môn. Long Tuyết cho rằng chính mình công pháp đến từ chính tông môn. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi ở tông môn bên trong, một trận nghị luận thanh truyền vào Tiêu Cảnh Đình trong tai. Đó chính là Tiêu Cảnh Đình Tiêu đại trưởng lão a. Nghe nói Tiêu trưởng lão lấy nguyên anh kỳ tu vi lực khiêng băng cung hóa thần kỳ trưởng lão, sinh sôi đem kia hóa thần tu giả cấp bức lui. Flow, nghe nói trưởng lão dưỡng một con thần bí hỏa thú, kia hỏa thú một ngụm liền đem băng cung cái kia đại trưởng lão pháp khí cấp nuốt. Nghe nói Tiết trưởng lão có một bộ linh kiếm, xuất thần nhập hóa, đánh băng cung cái kia đại trưởng lão, chạy chối chết. Nghe nói Tiêu trưởng lão lực lớn vô cùng, không người nhưng địch, Tiêu trưởng lão một cái tát, liền đem băng cung cái kia hóa thần kỳ trưởng lão cấp chụp bay. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái trán, hắn nguyên bản cho rằng từ Đông Thành Dương nơi đó nghe được đồn đãi đã đủ thái quá, không nghĩ tới đồn đãi thứ này, không có điều kỳ quái nhất, chỉ có càng kỳ quái hơn. Hắn nếu là có một trưởng chụp phi băng vũ bản lĩnh, thật là có bao nhiêu hảo a. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Cũng không biết, băng vũ hân đến này đó đồn đãi sẽ là cái gì thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình rất có hứng thú gợi lên khóe miệng, băng cung người một đám siêu nhiên vật ngoại, cả ngày bãi một khuôn mặt, làm bộ diện than, băng vũ làm băng cung diện than đầu đầu, gặp được chuyện này. Không biết có phải hay không còn có thể duy trì cao quý lãnh diễm biểu tình. Băng cung, băng vũ có chút phấn uất chảo lạn một tòa tinh xảo khắc băng. Tổ nãi nãi, Tiêu Cảnh Đình thật sự có như vậy lợi hại sao? Băng ngưng hỏi, băng vũ cắn chặt răng, nói, ta có thể thắng được hắn, nhưng nếu muốn giết hắn, yêu cầu trả giá thật lớn đại giới. Hắn tu vi lại dâng lên rất nhiều, thượng một lần, ta thấy hắn thời điểm, hắn còn chỉ biết chạy trốn. Lúc này đây, lại dám cùng ta chính diện chống lại. Băng vũ hai tròng mắt huyết hồng, Tiêu Cảnh Đình kia mỉa mai tươi cười hiện lên ở trước mắt, làm băng vũ có một loại giết người xúc động. Tiêu Cảnh Đình tựa hồ thu phục một loại thực kỳ lạ dị hỏa, uy lực phi thường cường đại. Băng ngưng nói, băng ngưng ở trong lòng thở dài, sớm biết rằng, nàng liền không nói cho băng vũ Tiêu Cảnh Đình sự, hiện tại chọc một thân tao, còn không có chiếm được tiện nghi. Không nghĩ tới man hoang địa vực, có thể ra Tiêu Cảnh Đình lợi hại như vậy người. Băng ngưng nói, băng vũ khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, người cho rằng Tiêu Cảnh Đình thật là man hoang đại lục người. Băng ngưng nghe vậy, trên mặt không cấm nhiều vài phần kinh nghi. Chẳng lẽ không phải sao, xấu trúc gia hảo măng xác suất ngươi cho rằng có bao nhiêu, ta đối Tiêu Lâm Phong siêu hồn quá, ngoài ý muốn phát hiện, Tiêu Cảnh Đình ở mười mấy tuổi thời điểm, tính cách phát sinh quá thật lớn thay đổi. Chính là lần đó thay đổi, làm Tiêu Cảnh Đình một bước lên trời. Tiêu Cảnh Đình ở mười mấy tuổi thời điểm, khiến cho hiện tại cái này Tiêu Cảnh Đình cấp đoạt xá. Băng vũ nói, băng ngưng chừng lớn mắt, tràn đầy giật mình nói. Tổ nãi nãi, người đối Tiêu Lâm Phong siêu hồn. Băng vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, gia hỏa này đủ vô dụng, biết rõ nhi tử cho người ta đoạt xá. Cũng không dám lộ ra, ngược lại là đem sự tình cấp áp chế xuống dưới. Bất quá. Này cũng không khó lý giải, hiện tại cái này Tiêu Cảnh Đình, so nguyên chủ cái kia không học vấn không nghề nghiệp nhi tử nhưng mạnh hơn nhiều. Băng vũ mặt âm trầm, nàng không phải không đánh quá dùng Tiêu Cảnh Đình chí thân người uy hiếp Tiêu Cảnh Đình chủ ý, nhưng là, băng vũ tìm tòi một vòng, phát hiện không thể thực hiện được, Tiêu Cảnh Đình là đoạt xá, đối hắn kia trên danh nghĩa phụ thân, ca ca cảm tình, hẳn là cũng hữu hạn thực. Hắn kia mấy cái nhi tử cùng Hứa ra. Lê ra quan hệ họ hàng, một cái lộng không tốt, liền sẽ đem hai nhà lão quái vật dẫn ra tới. Linh Dược Tông, Quách Dịch ở trong phòng đổi tới đổi lui, trên mặt tràn đầy sầu lo. Quách sư huynh, ngươi tìm ta. Mục Vân đi vào môn hỏi. Quách Dịch xem Mục Vân tới rồi, lập tức đem người đón tiến vào. Mục Vân sư đệ, ngươi biết không, Tiêu Cảnh Đình đem băng cung băng vũ cấp đánh lùi. Nghe nói, tin tức đều truyền khắp, Tiêu Cảnh Đình hiện tại chính là chạm tay là bỏng. Nơi nơi đều có người tại đàm luận hắn, thật đáng tiếc. Nguyên Anh đỉnh cùng hóa thần tu giả một trận chiến, cơ nhiên vô duyên vừa thấy. Mục Vân lắc lắc đầu, tràn đầy tiếc hận nói. Ta sư đệ a, đều như vậy lúc, ngươi còn tẫn nghĩ xem náo nhiệt. Quách Dịch bất đắc dĩ nói. Mục Vân nhìn Quách Dịch, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, băng vũ cùng Tiêu Cảnh Đình đánh một trận, lại không phải muốn cùng ngươi đánh nhau. Ngươi lo lắng cái gì a, Quách Dịch. Tiêu Cảnh Đình, như thế nào lợi hại như vậy? Gia hỏa này vẫn là người sao? Quách Dịch lẩm bẩm nói thầm nói. Mục Vân nghiêng đầu, nói. Đồn đãi, Tiêu Cảnh Đình có ba đầu sáu tay, hắn đều không phải là nhân tộc, trên thực tế là thượng cổ đại yêu truyền thế. Quách Dịch, sư đệ a, đều lúc này, ngươi cũng đừng lại nói giỡn. Quách Dịch bất đắc dĩ nói. Mục Vân không để bụng cười cười, nói. Sư huynh, ngươi không cần lo lắng, Tiêu Cảnh Đình đối Thanh Vân Tiên Môn không có gì lòng trung thành, thiền ao như thế nào có thể nuôi lớn cá, có lẽ Tiêu Cảnh Đình nếu không bao lâu, là có thể phi thăng. Quách Dịch, đúng rồi, ta nghe nói, Kiều Tường kết anh thất bại. Mục Vân hỏi, Quách Dịch gật gật đầu, nói, đúng vậy, Kiều Tường đại khái là quá nóng nảy, Nam Cung đạo hữu cũng nóng nảy. Nam Cung Thành đem sở hữu tâm huyết đều chốt xuống ở Kiều Tường trên người, nhận định Kiều Tường có thể thăng cấp Nguyên Anh. Kết quả, Tiêu gia người một nhà đều thăng cấp, khả năng đem Kiều Tường cũng kích thích, cũng có thể cho Kiều Tường một loại kết anh cũng không phải thực khó khăn cảm giác. Kết anh nơi nào là dễ dàng như vậy? Quách Dịch nói, Mục Vân lắc lắc đầu. Nam Cung đạo hữu, quá mức được ăn cả ngã về không? Đơn linh căn là dễ dàng kết anh, nhưng là song linh căn, tam linh căn kết anh cũng không ít a, tu tiên cũng không phải là quang xem tư chất, cơ duyên, tâm trí giống nhau không thể thiếu, Kiều Tường tâm trí đã sớm rối loạn. Quảng cáo, cách chương.